Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 382, Lam Ngân Thảo chỉ là cái phế võ hồn. Chương 382, Lam Ngân Thảo chỉ là cái phế võ hồn. Cái này khiến Sử Lai Khắc một lần nữa nghĩ đến thi dự tuyển trận đấu thứ nhất. Bọn họ làm Giáng Châu trị liệu địch nhân. Sau đó chính mình bên này người tại một phút đồng hồ chi bên trong đem đối thủ đánh bại hình ảnh. Vốn dĩ, đây là Sử Lai Khắc đáng tự hào nhất, nhiệt huyết nhất sôi trào, thích nhất, nhất kích thích thời khắc. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy châm chọc vô cùng. Người tại nhục nhã chúng ta sao? Đường Tam thanh âm khàn khàn nói. Nhục nhã? Thủy Băng Nhi khinh thường cười nói. Chúng ta chỉ là hảo tâm giúp các ngươi trị liệu mà thôi. Nếu như ngươi muốn như vậy lý giải lời nói, kia cũng có thể. Tỉ muội nhóm, không cần trị liệu. Ba người nháy mắt bên trong thu tay lại. Đường Tam nhìn thật sâu Thủy Băng Nhi liếc mắt một cái. Cũng không vì nàng kia dung mạo tuyệt mỹ, thanh lãnh khí tức hấp dẫn. Này một khắc, hắn trong lòng chỉ có Tiểu Vũ. Nhớ tới Tiểu Vũ quẳng xuống đài hình ảnh, Đường Tam tim như bị đao cắt. Hắn nói, Sơn Thủy có gặp lại. Hãy đợi đấy, hôm nay nhục nhã, ta Đường Tam sớm muộn sẽ dùng gấp trăm lần qua lại kính ngươi. Nói, Đường Tam lòng nóng như lửa đốt xuống đài đi. Hắn mau mau đến xem Tiểu Vũ đến cùng có hay không bị thương gì. Cuối cùng một trận đấu chiến thắng là Võ Hồn Điện Học Viện. Mà lôi đài chiến kết quả cuối cùng cũng ra tới. Xếp hạng thứ nhất là Võ Hồn Điện Học Viện. Toàn thắng xếp hạng thứ hai vì Thiên Thủy Học Viện. Chỉ thua với Võ Hồn Điện Học Viện bài danh thứ ba Phong Hỏa Học Viện. Thua với Võ Hồn Điện Học Viện cùng Thiên Thủy Học Viện xếp hạng thứ tư là Sử Lai Khắc Học Viện. Thua với Võ Hồn Điện Học Viện, Phong Hỏa Học Viện, Thiên Thủy Học Viện xếp hạng thứ 5 là Tượng Giáp Học Viện. Thua với kể trên 4 cái học viện. Này 5 sở học viện đem tham dự lúc sau tấn cấp thi đấu cùng trận chung kết. Học viện khác thì bị đào thải bị loại. Sử Lai Khắc Học Viện thành công đấu vòng sau. Nhưng là bọn họ nhưng không có bất luận cái gì tâm tình kích động. Sử Lai Khắc Học Viện lúc này giống như đấu bại gà trống bình thường. Không khí nặng nề vô cùng. Sử Lai Khắc lại một lần nữa tao ngộ trắng bạch. Lần đầu tiên thất bại. Thua với Bạch Kim chiến đội. Bọn họ không hiểu rõ đối thủ. Hơn nữa Võ Hồn Điện Học Viện hưởng thụ tài nguyên so với bọn hắn nhiều. Bọn họ có thể dùng cái này làm vì giải thích. 2 năm qua, bọn họ vì trả thù Võ Hồn Điện chiến đội. Cố gắng tu luyện. Liền vì một lần nữa đi đến lôi đài. Đánh bại đối thủ. Đưa các nàng hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đương nhiên, đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn thầm nghĩ là thắng một người một cái hoa cô nương. Từ khi thua với Võ Hồn Điện chiến đội, Sử Lai Khắc duy ngã độc tôn tín niệm bị phá. Nhưng là bọn họ còn là tin tưởng vững chắc. Chính mình duy một đối thủ là Võ Hồn Điện chiến đội. Mặt khác đối thủ, có tư cách cùng bọn họ này đó quái vật cạnh tranh sao? Mặc dù đối mặt khác chiến đội thực lực còn là thực tiểu tâm cẩn thận. Nhưng là nội tâm xem thường liền là xem thường. Nhưng là bọn họ lại thất bại lần trước. Thất bại còn không phải thua tại đã thua qua đối thủ thượng. Bại bởi khác một chi đội ngũ. Phong Hỏa chiến đội. Lần thứ hai thất bại. Thua với Phong Hỏa chiến đội. Bọn họ có thể như vậy giải thích. Đồng dạng không hiểu đối thủ. Sử Lai Khắc thậm chí linh hồn cấp bậc nhân vật Đường Tam đều không có ra tay. Đối phương lại toàn lực ra tay. Mặc dù thua với mặt khác chiến đội. Nhưng là một phe là toàn lực ra tay. Một phương khác cũng không có toàn lực ra tay. Liền đoàn đội linh hồn cấp bậc nhân vật Đường Tam đều cũng không ra tay. Bởi vậy này chàng thất bại. Cấp Sử Lai Khắc trong lòng giải thích chính mình vì cái gì thua nguyên nhân. Nói đùa. Chúng ta Sử Lai Khắc không có toàn lực xuất động. Bị Phong Hỏa chiến đội đánh một trở tay không kịp. Nhưng là chúng ta chiến đội toàn viên xuất động lời nói. Phong Hỏa chiến đội tính là cái gì chứ a? Nhưng là, trận đấu thứ ba, Sử Lai Khắc toàn viên xuất động. Muốn chứng minh chính mình. Muốn nhất cử đoạt lại thuộc về Sử Lai Khắc vinh quang. Nhưng là này một khắc, bọn họ một lần nữa tao ngộ thảm bại. Này một lần, không chỉ là Sử Lai Khắc lòng tin đã bị nghiêm trọng đả kích, liền Đường Tam chính mình đối với đoạt giải quán quân lòng tin đều có chỗ dao động. Coi như đại sư theo như lời thất vị nhất thể dung hợp kỹ thành công, thì tính sao? Này là át chủ bài. Nếu như bọn hắn tại tao ngộ Bạch Kim chiến đội phía trước gặp phải một chi cường đại chiến đội mà bị ép sử dụng này chương át chủ bài lời nói, võ hồn điện hai nhánh chiến đội chẳng lẽ liền sẽ không sở hữu chuẩn bị sao? Hắn thật sự có thể đoạt giải quán quân sao? Đường Tam xem giường bệnh bên trên bị đông cứng được phát tím, run bần bật Tiểu Vũ, tim như bị đau cắt. Cũng may Ninh Phong Chí Thất Bảo Lưu Ly Tháp có chữa trị quang mang rơi xuống, dần dần hòa hoãn Tiểu Vũ thương thế. Tiểu Vũ, thật xin lỗi, là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Đường Tam đau khổ nhắm hai mắt lại, nhớ tới tại mấy năm trước, hắn cùng Tiểu Vũ trở về Thánh Hồn Thôn thời điểm hình ảnh. Nếu có một ngày, có rất nhiều người muốn giết ta, mà ngươi lại đánh không lại bọn hắn, làm sao bây giờ? Kia liền mời bọn họ trước bước qua ta thi thể đi. Này câu nói, trở thành Đường Tam cả đời lời thề. Vì Tiểu Vũ, Đường Tam thậm chí có thể giao ra bản thân sinh mệnh. Này là nam nhân lời thề. Này là Đường Tam lời thề. Suốt đời tín điều, hắn yêu Tiểu Vũ, đã không thể nói là ca ca đối muội muội yêu mến, còn là tình nhân chi gian yêu. Tiểu Vũ bị Đường Tam coi là độc chiếm. Nhưng là Đường Tam lại một lần không có thực hiện chính mình lời thề. Lần đầu tiên, tại Bạch Kim chiến đội bên này, Tiểu Vũ bị trói trụ, đẩy lên mã hồng tuấn phượng hoàng chi hỏa trước mặt, nướng thành thơm ngào ngạt nướng thỏ. Đường Tam chẳng những không có thể giải cứu Tiểu Vũ, thậm chí liền báo thù năng lực đều không có. Này bị Đường Tam coi là suốt đời sỉ nhục, sớm muộn cũng có một ngày. Hắn muốn để thập lục dạ thu, muốn để Bạch Kim chiến đội nỗ lực đại giới, mà lần thứ hai còn lại là tại huyễn cảnh giữa. Chính mình xe sang trọng bị Bất Nhạc lặp đi lặp lại mở một lần lại một lần, mà chính mình tay chân đứt đoạn, vô năng cuồng nộ hình ảnh khắc sâu lạc ấn tại Đường Tam đầu óc giữa. Vĩnh viễn cũng vô pháp quên, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng là cho dù là huyễn cảnh, Đường Tam cũng không nguyện ý nhìn thấy huyễn cảnh giữa Tiểu Vũ bị lăng nhục. Hắn hận thời niên, hận Bất Nhạc, hận chính mình không có năng lực bộ dáng. Hắn hận không thể đem thời niên thiên đao vạn quả. Thế nhưng là cuối cùng, thời niên vẫn chưa có chết tại chính mình tay bên trong, mà là bị võ hồn điện xét xử. Này trở thành Đường Tam trong lòng tiếc nuối. Lần thứ ba còn lại là tại lôi đài bên trên. Đường Tam lần đầu tiên không có thượng lôi đài. Sử Lai Khắc bị phong hỏa chiến đội 30 giây bên trong thoáng qua liền mất. Tiểu Vũ càng là đã bị nghiêm trọng đốt tổn thương. Đường Tam lại chỉ có thể tại đài bên dưới trơ mắt xem Tiểu Vũ bị đả thương. Vì không cho Sử Lai Khắc bởi vì vi quy mà bị loại, Đường Tam thậm chí không thể lên phía trước vì Tiểu Vũ ngăn lại công kích. Đường Tam tim như bị đao cắt. Lần thứ tư càng là khuất nhục vô cùng. Chính mình bị băng phong. Tiểu Vũ vì cứu chính mình, ra tay với Thủy Băng Nhi. Kết quả phản bị đóng băng, đánh ra chàng bên ngoài, trọng thương hôn mê. Hắn lời thề bị một lần lại một lần trà đạp. Mỗi một lần Tiểu Vũ bị thương thật nặng, Đường Tam đều căm hận chính mình vì cái gì không có thực lực. Vì cái gì? Hắn cỡ nào hận chính mình nhỏ yếu. Nếu là chính mình Lam Ngân Thảo không có bị băng hỏa khắc chế, nếu là chính mình có đủ thực lực, hắn có thể làm Tiểu Vũ bị thương tổn sao? Đường Tam nâng lên hai tay MU bàn tay, một tay là Lam Ngân Thảo hồn ấn, tay kia còn lại là Hạo Thiên Trùy hồn ấn. Vô số lần, Đường Tam đều sinh ra đối Lam Ngân Thảo chất vấn, nhưng là tại đại sư ba ba khuyên bảo hạ, Đường Tam vẫn kiên trì tu luyện Lam Ngân Thảo. Nhưng là này một khắc, Đường Tam đối với Lam Ngân Thảo chất vấn đã đạt đến cực hạn. Hắn khát vọng lực lượng, báo thù lực lượng, cùng với bảo hộ Tiểu Vũ lực lượng, mà Lam Ngân Thảo chỉ là một cái phế võ hồn mà thôi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?